Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 3, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 3. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam nhưng mà cha nam chính là cha nam. Người hướng Bắc chỉ thích cũng không phải nguyên chủ, mà là người đã từng là hoa khôi của trường trung học Đế Đô Ân Giao Giao. Hai người đã sớm ngầm ở cùng một chỗ với nhau. Hướng Bắc chỉ giả vờ cùng nguyên chủ ở bên nhau, chẳng qua là vì gia sản của nguyên chủ. Mà hướng Bắc chỉ quả thực cuối cùng cũng thành công. Trong một bữa tiệc rượu, hướng Bắc Trì vụng trộm hạ dược nguyên chủ, đồng thời đích thân đưa nguyên chủ đến giường của một vị phó cục trưởng có ảnh hưởng, cũng tự biên tự diễn tiết mục bắt gian. Nguyên chủ ngốc nghếch làm sao có thể nghĩ rằng mình bị người mà mình yêu quý nhất gài bẫy, đem cô đẩy mạnh vào vực sâu. Nguyên chủ cực kỳ bi thương, không còn sự trong trắng, cô cảm thấy mình không còn xứng đáng với hướng Bắc Trì, thế nên đã chủ động chia tay. Hướng Bắc Trì mượn việc này mà loại bỏ nguyên chủ một cách hợp lý. Không lâu sau khi cả hai chia tay, Ân Giao Giao xuất hiện trước mắt công chúng với tư cách là vợ sắp cưới của hướng Bắc Trì. Mà xí nghiệp Phong Thị cũng chính thức sửa đổi thành hướng Thị. Phong gia không có xí nghiệp Phong Thị, tình hình đang dần xấu đi. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ân Giao Giao lén lút hẹn nguyên chủ ra, lấy tư thái của một người thắng cười nhạo nguyên chủ mù quáng ngu dốt. Cô ta nói cho cô ấy tất cả mọi thứ, kể cả mục đích thực sự của hướng Bắc Trì. Nguyên chủ bị bộc phát bệnh tim ẩn náu đã lâu, Ân Giao Giao rõ ràng nhìn ra nguyên chủ không ổn, nhưng lại không quan tâm đến nguyên chủ. Kết cục cuối cùng của nguyên chủ có thể tưởng tượng được. Cả đời này, cô ấy chưa bao giờ làm chuyện xấu. Tâm trí đơn thuần, thuần lương vô hại, chỉ vì gặp được một người không tốt rơi xuống vực thẳm, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Phong Thiền, hướng Bắc Trì này thật là nam nhân cực phẩm. Cha nam, là con gái đều sẽ tức giận, nhiệm vụ chi nhánh, không cho hướng Bắc Trì thực hiện được kế hoạch, khiến hắn phải nhận được quả báo mà hắn đáng phải nhận. Âm thanh của hệ thống vang lên, nhắc nhở ký chủ nha, nhiệm vụ chi nhánh phải hoàn thành đó. Hệ thống hưng phấn bố trí nhiệm vụ, Phong Thiền mím môi, lên tiếng, biết rồi, chủ thần đại nhân đã nói với cô rằng đi vào các thế giới làm nhiệm vụ, linh hồn phải bám vào trên người ký thể, lờ đổi lại phải hoàn thành tâm nguyện của ký thể này. Mà nhiệm vụ chi nhánh trong miệng hệ thống chính là tâm nguyện của ký thể của thế giới này. Phong Thiền thở dài, lăn lộn trên giường. Mệt chết ta, không chỉ thay ký thể hoàn thành tâm nguyện, mà còn phải bảo vệ mảnh nhỏ. Phiền phức, dòng thời gian hiện tại của Phong Thiền là nguyên chủ vừa trở về nước còn chưa gặp được hướng Bắc Trì. Hệ thống, ký chủ cần tự mình tìm mảnh nhỏ nha tương đương. Phong Thiền, đúng là đáng ghét thật, sao lại phải làm nhiều việc như vậy, còn muốn mình tìm mảnh nhỏ. Hệ thống để đấy làm cái gì không biết, cô lười, không muốn tìm, bực bội, Phong Thiền vén chăn bông lên, che kín người, chỉ lộ ra một cái đầu, giọng nói hung bạo. Ta đi ngủ đây, đừng quấy rầy ta, chấm, hệ thống, chấm chấm chấm, sao ký chủ nhà mình có thể hung dữ như vậy, rõ ràng có một khuôn mặt mềm mại và dễ thương, hừ, thật là hung dữ, ký chủ, dậy đi, tỉnh lại đi, ký chủ, mới sáng sớm, hệ thống đã ở bên tai Phong Thiền ầm ĩ, Phong Thiền khó chịu cau mày cầm cái gối bên cạnh lên, bịt tai lại. Có lẽ nhận ra rằng âm thanh đang phát ra từ trong đầu mình, Phong Thiền mở to mắt. Góc truyện audio.com, ánh mắt u lãnh, hệ thống, chấm, cảm giác thật lạnh, này, ký chủ như vậy khiến nó sợ quá, không phải mình rất dễ thương sao, cả người Phong Thiền toát lên vẻ lạnh lùng, buổi sáng ầm ĩ cái gì thế không biết. Đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống của chủ thần đại nhân là muốn làm gì thì làm. Hệ thống, chấm, đau lòng nha ký chủ, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, bổn hệ thống đều biết đấy. Ngoài ra, làm sao nó có thể muốn làm gì cũng được. Nó còn không phải chỉ là một hệ thống thôi sao, nó sống đâu có dễ dàng. Beta, 11:45-16:10, 2020, cách chương.